Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, phải gìn giữ tốt khoảng cách. Nhìn thấy trung nữ nhập tọa, Ikkyo trước là hướng về phía Kamisure gật đầu vấn an, lại lặng yên đối Samantha đánh cái tán dương thủ thế sau mới quay đầu nhìn về phía Bianca hỏi. Đã thỏa đam, Hilda cũng tại lúc này đem thả xuống cái kia âm thầm vỗ Ikkyo tay. Đồng dạng quay đầu nhìn về phía Bianca. Ân, ba đồng ý ta tiếp tục lữ hành đâu? Chính là muốn ta mỗi ngày nhất định phải gọi điện thoại báo cáo an toàn. Bianca sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn về phía Ikkyo nói. Ba còn nói, ta không thể Eder sớm nghi ngờ. Samantha gấp vội vươn tay đè lại Bianca, nháy mắt mấy cái cười ra tiếng nói. Không cần nói, hắn đều hiểu, đối với Bianca thô thần kinh cùng không che đậy miệng. Tại vừa rồi Bianca cùng phụ thân nàng nói chuyện với nhau thời điểm, Samantha xem như lại một lần sâu sắc cảm nhận được. Lúc này nếu là thật để Bianca nói ra, vậy phải có nhiều xấu hổ. Chỉ cần biết rằng phụ thân ngươi sẽ không ngăn cản ngươi tiếp tục lữ hành. Cái này là đủ rồi. Ikkyo cười đen sẫm tay nói. Ân, ta cũng nghĩ kỹ đâu. Bianca thật sâu gật đầu cười âm thanh. Lại ngẩng đầu ngửa nhìn trần nhà nói. Dựa theo ba nói như vậy. Đi trước hào hào rèn luyện một chút thực lực. Tại tiếp tục lữ hành. Cho nên ta quyết định lui trở về một điểm khoảng cách, đi Desert Resort rèn luyện một chút, nơi đó có không ít hoang dại Pokemon, tăng thêm khắc nghiệt hoàn cảnh, nhất định có thể để thực lực tiến thêm một bước. Những này không vội, ở chỗ này chơi hai ngày, người lại đi rèn luyện cũng không muộn. Ikkyo dừng tay nói một câu, quay đầu mắt nhìn Kamisure nói, Bianca, vậy ngươi còn dự định khiêu chiến Nimbasa Jim? Bianca còn chưa đáp lời. Kamisure 20 liền nhếch lên chân cười nói. Ta cùng Bianca đã ước định cẩn thận. Lần này đạo quán chiến tính làm gác lại. Đợi nàng huấn luyện hoàn thành thời điểm, chúng ta chiến đấu lại tiếp tục tiến hành. Dạng này à, Ikkyo gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, Ikkyo trong nội tâm lại có chút hiếu kỳ. Samantha là thế nào đem Kamisure mang tới? Dùng chính là lý do gì? Mà Samantha dường như biết Ikkyo đang suy nghĩ gì. Lấy khẩu hình đối Ikkyo miêu tả ra hai cái danh tự. Thứ chói tai Pichu, Alola Raichu. Tốt a, Ikkyo trong nháy mắt minh bạch Samantha ý tứ. Cũng trong nháy mắt minh bạch Kamisure một bộ phận hứng thú. Hy hữu hệ Electric Pokemon, cộng thêm đáng yêu cái này 3 điểm. Nếu biết điểm ấy, cái kia Ikkyo cũng không có ý định bút tích. Hò nhẹ hai tiếng đôi trung nữ cười nói, đồ ăn đợi chút nữa liền đi lên. Các người ăn trước, ta mang Kamisure quán chủ đi nhìn một chút Pokemon. Nếu là quá muộn, cũng không cần chờ chúng ta. Đến lúc đó các người trực tiếp đi Pokemon Center. Nhìn xem Lavesta cùng cái kia trứng Pokemon. Nghe đến nơi này, Kamisure hai mắt dần dần tỏa sáng. Cái này không phải liền là nàng tới mục đích mà. Còn tưởng rằng muốn cơm nước xong xuôi tài năng nhìn thấy. Bây giờ sớm nhìn thấy, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Hilda nghi ngờ mắt nhìn Ikkyo, lại nhìn xem không có bất kỳ cái gì phản ứng Samantha. Chỉ có thể đem muốn hỏi đè xuống, tính toán đợi sẽ Ikkyo sau khi rời đi trực tiếp hướng Samantha. Vậy ta cũng muốn, Bianca còn chưa nói xong, liền bị Samantha quát ở miệng nhỏ. Đối Ikkyo cùng Kamisure cười nói, ân, chúng ta ở chỗ này ăn. Các người đi thôi, Ikkyo, không nên quá muộn trở về. Còn có, đừng quên người đáp ứng ta. Ngày mai chúng ta cùng đi sân chơi. Yên tâm đi, chết cũng sẽ không quên. Liền là biến thành quỷ, cũng sẽ chơi với ngươi cả ngày. vậy ngươi nhanh chết đi. Tiểu Samantha, đây cũng là ngươi không đúng à. Ta muốn là chết, ai đến để ngươi. Được rồi, nhanh đi, đi trên đường. Ikiyo khóe miệng có chút co giật nói ra. Cái kia, ta nói, ngươi dạng này thật không có vấn đề. Để Ikiyo khóe miệng co giật ngược lại cũng không phải chuyện khác, mà là dọc theo con đường này hắn cùng Cát Lôi hoàn toàn bị người qua đường vây quanh. Mặc dù không có ngăn chặn đường đi, nhưng hai bên đường đứng đầy người qua đường, tựa như đang nhìn khỉ nhìn xem bọn hắn. Thực sự để Ikiyo có chút khó chịu. Có vấn đề gì? Kamisure đối người qua đường nhóm ngoắc cười cười, quay đầu nhìn về phía Ikiyo nói, tất cả mọi người rất hiểu chuyện nha, lại không người ngăn chặn đường đi. Tốt a, xem ra Kamisure đối với loại tình huống này là hoàn toàn thói quen. Hoặc là nói, nàng tại Nimbasa City cho tới nay đều là ở vào loại đãi ngộ này. Tốt, những này tạm không nói đến. Ikiyo đi theo quay đầu nhìn về phía Kamisure nói, như vậy, ngươi tại sao phải khoảng cách ta xa như vậy? Nói quá trình bên trong, Ikiyo còn đưa tay khoa tay một cái hai người ở giữa cái kia sắp có 3 mét khoảng cách. Bởi vì ta không nghĩ truyền ra ta có người bạn trai chuyện xấu nha. Kamisure nháy dưới mắt con, ngươi, có chút nghịch ngợm cười nói, mặc dù dung mạo ngươi man sư, cũng coi là cái nổi danh nhân vật, nhưng người phương diện kia nghe đồn lại có rất nhiều đâu. Ta cũng không muốn biến thành bên trong một cái, cho nên, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Ai, Ikiyo sâu thán một tiếng không nói gì, mà là suy tư làm sao đối Kamisure ra tay. Sớm biết Kamisure tại Nimbasa City có đãi ngộ như vậy, hắn vừa rồi nên tại tiệm cơm hành lang trung hạ tay Ikiyo, nguyên bản dự định mang theo Kamisure đi khách sạn sau mới hạ thủ. Nhưng bây giờ nếu là đem Kamisure mang đến, cái khác không nói trước, khách sạn có thể hay không bị những người đi đường này cho hủy đi. Nếu như vậy, xem ra chỉ có thể hạ điểm ngoan thủ. Muốn đến nơi này, Ikiyo cũng không có đang do dự. Tại dùng mũi chân dẫm xe đầu tác tử về sau, cứ như vậy dậm chân đi hướng Kamisure. Sao rồi? Kamisure dừng bước lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ikiyo. Tại Kamisure nghĩ đến, nàng đều đem lời nói như vậy minh bạch, Ikiyo sẽ không phải thật muốn dây dưa nàng. Không chút, chỉ là để nghe đồn gần sát hạ sự thật. Ikiyo nhếch miệng khẽ cười một tiếng. Tại Kamisure hơi ngốc kinh ngạc thời khắc, một tay lâu trụ Kamisure, tay kia từ Kamisure chân sau vòng qua, tới cái ôm công chúa. Lần này không chỉ là Kamisure ngốc kinh ngạc, ngay cả những người qua đường kia đều đi theo ngốc kinh ngạc một cái chớp mắt. Ngay sau đó là kêu đánh kêu giết thanh âm. Người hỗn đản này, đang làm cái gì? Buông ra Kamisure. Cái này số nam nhân là ai? Cầm đao đến, lão nương muốn làm thịt hắn. Hắn cũng dám đụng chạm Kamisure bạn bè. Lão nương cũng còn không có sờ qua Kamisure đại nhân tay nhỏ. Liền là, lão tử còn không có chạm qua Kamisure đại nhân một sợi tóc. Người kia, tựa như là Ikiyo. Hắn cùng Kamisure, ta muốn giết hắn. Ta quản hắn là cái gì cái dám. Ikiyo không Ikiyo, cũng dám ôm Kamisure đại nhân. Ta cũng còn không có bị Kamisure đại nhân dẫm qua. Đối với cái kia nam nữ tận có người đi đường, Ikiyo chỉ là liếc qua liền không thèm để ý. Cứ việc có chút kỳ quái thanh âm lẫn vào trong đó, nhưng Ikiyo vẫn là lựa chọn không nhìn. Kamisure lúc này cũng coi là kịp phản ứng, trong tay chế trụ một cái pokebo, đối Ikiyo lạnh giọng nói ra, hiện tại thả ta ra, ta còn có thể coi như không có chuyện phát sinh. Không phải, thế nhưng, Kamisure còn chưa nói xong, Ikiyo sau lưng cái bóng lại đột nhiên kiên bập bềnh ra. Tại mọi người cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong trực tiếp đem Ikkyo cùng Kamisure nuốt vào. Tại rất nhỏ cảm giác hôn mê thối lui về sau, Kamisure liền phát hiện nàng và Ikkyo đang đứng ở cái nào đó nhà cao tầng trên lầu chót. Người cũng không cần nhiều lời cái gì. Thời gian khẩn trương, chúng ta chỉ có đến trưa cùng nửa cái buổi tối thời gian. Cho nên, trực tiếp bắt đầu, Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng. 550 nhìn xem Kamisure mắt trái tản mát ra một trận phấn mang. Kamisure vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thấy cảnh này thời điểm, thần sắc trong nháy mắt lâm vào ngốc tiết. Ikkyo đem Kamisure cất kỹ, để nó một lần nữa đứng vững về sau. Trên dưới dò xét vài lần lẩm bẩm nói, không sai, vóc người này, thật sự là không lời nói, nhất là này đôi chân. Nói đến, Valerie chân cũng kém không nhiều, chỉ là không có Kamisure phần này đặc biệt khí chất mà thôi. Thay vào đó là mê huyễn yêu tinh khí chất. Có lẽ về sau hai người bọn họ còn có thể làm cái tổ hợp. Một cái thiết kế, một cái buổi diễn thời trang. Dạng này xem xét còn giống như là tuyệt phối. Bất quá, buổi diễn thời trang thôi được rồi. Để cho ta một cái chậm rãi thưởng thức liền là. Như vậy, ám nghỉ cũng nên đến điểm mãnh liệt liệu. Dứt khoát trực tiếp để ngươi từ bỏ khi quán chủ. Đi Alola tốt. Ikkyo cũng không phải là không muốn mang lên Kamisure, chỉ là có chút không thích hợp mà thôi. Một cái là bởi vì người số quá nhiều, lữ hành sẽ rất không tiện. Không thấy Ikkyo ngay cả Bianca đều không có ý định tạm thời mang theo sao? Một cái khác liền là Kamisure thật có thể lữ hành. Nhìn xem cái kia dài nhỏ cao gót, thật có thể đi lữ hành. Nếu là gọi Kamisure cởi cao gót, nghĩ đến cũng không phải sự tình. Ikkyo nhớ kỹ hắc bạch hai bên trong, Kamisure giống như liền không có mặc cao gót. Có thể vấn đề Kamisure cái này đi đến đâu, cái nào đều sẽ trở thành tiêu điểm khí chất. Thực sự để Ikkyo có chút không thể chịu đựng được. Tóm lại, vấn đề này có thể tạm thời gác lại. Về sau có cơ hội Ikkyo cũng khẳng định sẽ đem nàng mang theo trên người. Như thế một cái khí chất đại mỹ nữ, có thể nào không hào hào đồng hành? Kamisure, ngươi, được rồi, ta vẫn là bảo ngươi Elisa. Cảm giác càng thân thiết hơn điểm, cũng có thể làm ân ái sưng. Nếu như không phải không thời gian, thật đúng là muốn một chút xíu công lược. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.